Chí Tôn Tiên Đạo, chương 331-333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ hướng tới Vạn Độc Sơn đích phương hướng bay đi. Cửu Thiên Huyền Nữ chính là nói tâm sáng sổ cảnh đích siêu cấp cao thủ, tốc độ cực nhanh, một khắc chuông sau khi liền đã chạy tới Vạn Độc Sơn. Vạn Độc Sơn được một tầng tầng màu xanh biếc độc vụ bao phủ, Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ bây giờ liền đứng ở độc vụ trong. Cửu Thiên Huyền Nữ đích trên mặt lộ ra vây hoặc đích vẻ mặt, này độc vụ nàng cảm giác được có chút quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào gặp qua này độc vụ. Ba Z tiếng Trung, ba ZCN.com, chúng ta vào xem đi, ta đảo muốn nhìn một cái nọ ngồi tế đàn có gì kỳ quái chỗ. Xuyên qua độc vụ, hai người tiến vào liễu Vạn Độc Sơn trong, Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ trực tiếp hướng tới Vạn Độc Sơn đỉnh núi đích tế đàn bay đi. Lúc này có Cửu Thiên Huyền Nữ thương theo, Tiết Lăng Vân rất là tâm an, đối tế đàn một chuyện không còn có chút nào lo lắng. Cửu Thiên Huyền Nữ chính là khai thiên tích địa trước cũng đã xuất sinh đích cao thủ, hơn 10 triệu năm qua được xưng là thượng cổ đại thần, tu vi kinh thiên động địa, tại tiên giới trừ ra mấy vị thánh người ở ngoài đã rất khó gặp phải đối thủ. Có Cửu Thiên Huyền Nữ tương theo, nọ tế đàn cũng không tính cái gì liễu. Hơn nữa đã biết cái đàn bà kiến thức uyên bác, nhất định có thể nhìn ra tế đàn đích lai lịch đích. Chỉ chốc lát sau khi hai người liền đã đi tới đỉnh núi tế đàn phụ cận, nhìn chỗ ngồi này hùng vĩ tráng xem đích tế đàn, Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức sững sờ ở liễu nơi nào. Ánh mắt của nàng trung tràn ngập khiếp sợ, có chút khó có thể tin đích nhìn tế đàn. Tiết Lăng Vân tại lẳng lặng đích quan sát Cửu Thiên Huyền Nữ, chứng kiến Cửu Thiên Huyền Nữ đích vẻ mặt, Tiết Lăng Vân lập tức biết Cửu Thiên Huyền Nữ đối tế đàn có nhất định đích hiểu rõ, hắn trong lòng không khỏi được vui vẻ, mừng, nói thật Tiết Lăng Vân đối tế đàn lớn hơn nữa đích cảm giác là tò mò, này đã là hắn lần thứ ba đi tới tế đàn chung quanh liễu, đã sớm suy nghĩ giải tế đàn đích lai lịch liễu. Làm Cửu Thiên Huyền Nữ chứng kiến tế đàn đỉnh bộ đích nọ khối cự thạch đích lúc, nàng suýt nữa kinh hô ra tiếng. Này tế đàn không so với tầm thường, Tiết Lăng Vân đích thần thức căn bản không cách nào đến gần tế đàn, hắn cũng khó lấy thấy rõ tế đàn thượng nọ khối cự thạch thượng đích hoa văn, nhưng là Cửu Thiên Huyền Nữ đích tu vi viễn siêu Tiết Lăng Vân, này tế đàn căn bản không cách nào ngăn cản của nàng thần thức, tế đàn thượng đích hết thảy tại của nàng trong mắt đô thanh rõ ràng tích, nàng rõ ràng đích chứng kiến nọ khối cự thạch thượng điêu khắc đích hình vẻ, thậm chí còn có mấy từ xưa thê lương đích văn tử. Chứng kiến Cửu Thiên Huyền Nữ như thế khiếp sợ, Tiết Lăng Vân rốt cục nhẹ giọng hỏi: Huyền nhân, ngươi nhận thức cái này tế đàn không? Nọ khối cự thạch có phải là hay là vị đích độc thánh? Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu, nói: Nếu như ta đoán trước không sai nói, này tế đàn hẳn là hồng hoang thời đại đích sản vật, thật không ngờ bây giờ còn có thể chứng kiến loại này tế đàn. Về phần độc thánh, nếu như không có đoán sai nói, hắn cũng có thể là hồng hoang năm gian một vị kinh thiên động địa đích tu giả. Tiết Lăng Vân đối Cửu Thiên Huyền Nữ nói không chút nào hoài nghi, hắn trong lòng khiếp sợ vô cùng, trước hắn dùng mê hồn thuật. Hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Độc Tông đích người tu chân, đã đối này, độc thánh, có nhất định đích hiểu rõ, nhưng là lúc ấy hắn trong lòng còn có chút không cho là đúng, nọ hai cái Vạn Độc Tông đích đệ tử nói đích không nhất định chính xác, ai ngờ Cửu Thiên Huyền Nữ cũng nói như vậy, xem bộ dáng nọ. Độc thánh, quả thật đúng rồi, không dậy nổi đích nhân vật. Cửu Thiên Huyền Nữ lẳng lặng đích nhìn tế đàn, lúc ban đầu đích khiếp sợ quá khứ sau khi, lúc này nàng đã bình tĩnh liễu xuống tới. Nàng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đang ở tự hỏi đối phó này tế đàn đích phương H3NMA Pháp. Tiết Lăng Vân đích ánh mắt cũng chuyển tới liễu tế đàn trên, giờ phút này Tiết Lăng Vân có chút kinh ngạc, trước hắn dùng Hắc Huyền đỉnh tiến công tế đàn, lúc ấy thanh thế kinh người, hẳn là đã khiến cho Vạn Độc Tông đích chú ý liễu, nhưng là vì sao lúc này nơi này một mảnh im ắng đích. Trừ ra tế đàn đỉnh bộ đích ba cái Vạn Độc Tông cao thủ ở ngoài, nơi này không còn có một cái Vạn Độc Tông đệ tử, nọ tế đàn đỉnh bộ đích nọ ba người hay là nhắm mắt ngồi xuống, phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau. Qua rất lâu sau đó, Tiết Lăng Vân đã có chút không nhịn được liễu, mà bên cạnh đích Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn là ánh mắt lưu truyền, không biết suy nghĩ cái gì. Tiết Lăng Vân không khỏi đắc nói: Huyền nhân, nọ khối cự thạch trung hẳn là hay là vị đích độc thánh liễu đi. Vạn Độc Tông đích đệ tử nói bọn họ đang ở sống lại độc thánh, xem bộ dáng là sự thật. Chúng ta nên xử trí như thế nào cái này độc thánh? Tiết Lăng Vân đối này độc thánh không chút nào hiểu rõ, mà hắn trong lòng biết Cửu Thiên Huyền Nữ khẳng định nhận thức cái này độc thánh, nếu Cửu Thiên Huyền Nữ nhận thức người này, vậy liền tùy Cửu Thiên Huyền Nữ đến xử trí này độc thánh liễu. Nếu như độc thánh là Cửu Thiên Huyền Nữ đích bằng hữu, nọ đương nhiên hỗ trợ sống lại, nếu như là địch nhân, nọ thừa dịp hắn còn chưa có sống lại đưa hắn giết chết xong việc. Ai ngờ Cửu Thiên Huyền Nữ hay là không nói một lời, Tiết Lăng Vân mày có chút chiếu khởi, nói: Huyền nhân, độc thánh cùng ngươi rốt cuộc là địch là bạn. Cửu thiên huyền nữ rốt cục phục hồi tinh thần lại, nàng hướng về phía Tiết Lăng Vân cười cười, nói. Ta cùng hắn mặc dù nhận thức nhưng là cũng không thể nói là bằng hữu hoặc là địch nhân, nếu như ngạnh muốn nói, ta tựa hồ là hắn đích địch nhân. Nga, Tiết Lăng Vân gật đầu, nói. Nếu là địch nhân, nọ giết chết xong việc, hắn bây giờ còn không có sống lại, tất nhiên không phải của ngươi đối thủ liễu. Ai ngờ cửu thiên huyền nữ nhưng lắc lắc đầu của nàng ánh mắt rất là phức tạp, nói. Giết hắn đối chúng ta không có lợi, ta quyết định giúp hắn sống lại. À, Tiết Lăng Vân hơi kinh hãi, tiếp theo vừa cười lên đến. Hắn đối độc thánh không chút nào hiểu rõ, căn bản không biết là ai vật hết thảy đô giao cho cửu thiên huyền nữ xử trí là tốt rồi liễu. Cửu thiên huyền nữ vừa đại không trung lặng lặng đứng một trận, chậm rãi đích trên người nàng đích cửu thải tiên y bắt đầu nhẹ nhàng phiêu động đứng lên, lúc này cũng không có phong, chính là cửu thiên huyền nữ trong cơ thể tiên nguyên cổ động đích kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thiên huyền nữ đích trên người dần dần xuất hiện liễu từng đạo màu trắng tiên quang trung ẩn chứa vô cùng vô tận đích uy áp, nhưng là đứng ở cửu thiên huyền nữ bên cạnh đích Tiết Lăng Vân nhưng không có đã bị chút nào ảnh hưởng, hắn vẫn là lẳng lặng đích đứng thẳng tại không trung. Màu trắng tiên quang càng ngày càng mạnh, cửu thiên huyền nữ trên người đích uy áp cũng càng ngày càng mạnh, lúc này tế đàn thượng đích nọ ba cái vạn độc tông người tu chân đã biết có chút không ổn, nọ ba cái vạn độc tông người tu chân đã đứng lên, bọn họ đô kinh hãi đích nhìn cửu thiên huyền nữ. Bọn họ ba cái khiếp sợ không thôi, bọn họ rất rõ ràng chỗ ngồi này tế đàn đích lai lịch, cũng biết cự thạch chúng độc thánh rốt cuộc ra sao đám người vật có tế đàn hộ hữu, bên ngoài bất kể phát sinh chuyện gì đô khó có thể ảnh hưởng đáo bọn họ. Trước hai lần Tiết Lăng Vân hướng tới giàn tế tiến công liền căn bổn không có kinh động đáo bọn họ, song lúc này bọn họ ba người dĩ nhiên cảm giác được một trận tâm chuột bất an, liền ngay cả tế đàn đô khó có thể ngăn cản cửu thiên huyền nữ mang đến đích uy áp. Trừ ra bọn họ ba cái ở ngoài, vạn độc sơn khác đích đệ tử cũng toàn bộ đều bị kinh động, tất cả đích vạn độc tông đệ tử đô kinh hãi đích nhìn tế đàn cái này phương hướng, bọn họ có thể cảm nhận được nơi nào truyền đến đích kinh thiên động địa đích uy áp, bọn họ đích ánh mắt cũng là đều không phân tự, có chút hoảng sợ, có chút dĩ nhiên lộ ra vui mừng lẫn sợ hãi đích vẻ mặt. Bất quá bọn họ nhưng không có một cái đi trước đỉnh núi tế đàn, vạn độc tông đích tông chủ từng báo cho quá môn hạ đệ tử, bất kể đỉnh núi tế đàn phát sinh chuyện gì, bất luận kẻ nào cũng không được tiến đến. Bạch quang càng ngày càng mạnh, Tiết Lăng Vân nhưng chút nào không bị ảnh hưởng, tại hắn đích ánh mắt nhìn kỹ hạ, từng đạo màu trắng tiên quang đem tế đàn bao phủ, màu trắng tiên quang tựa hồ toàn bộ hướng tới đỉnh núi đích nọ khối cự thạch phóng đi, tiên quang tiếp xúc cự thạch sau khi liền biến mất không thấy. Lúc này tế đàn bầu trời đích lục vụ cũng đã biến mất không thấy, Tiết Lăng Vân đã có thể chứng kiến tế đàn thượng đích hết thảy, hắn rõ ràng đích chứng kiến cự thạch thượng điêu khắc có một vài bức hình vẽ, này hình vẽ người trên loại cùng tiên giới đích bình thường con người đại không giống nhau, những người này loại đô mặc ra thú thảo y, mỗi một người đô vô cùng đích cao lớn cường tráng, trong tay bọn họ cầm vũ khí, đang ở cho. Với, hồng hoang mãnh thú quyết đấu. Cự thạch thượng còn có không ít hình thù kỳ lạ trách trạng đích văn tự, giờ phút này cự thạch thượng đích văn tự đột nhiên bắt đầu chậm rãi đích sáng đứng lên, theo này văn tự trên tàn mắt ra nhàn nhạt đích mặc lục quang mang, này mặc lục quang mang tại cửu thiên huyền nữ đích màu trắng tiên quang chung có vẻ đặc biệt đích thấy được nọ ba cái vạn độc tông người tu chân cũng chú ý tới liễu này mặc lục văn tự, bọn họ ba người trên mặt lộ ra kinh hãi đích vẻ mặt, ba người dĩ nhiên mạnh quỳ xuống trước trên mặt đất. Tiết Lăng Vân đứng ở cửu thiên huyền nữ đích bên cạnh, hắn căn bổn không có phát hiện cự thạch đích khác biến hóa, giờ phút này cự thạch trong đang tàn phát ra từng đạo mạnh mẽ đích hơi thở, này mạnh mẽ đích hơi thở dị thường đích hung lệ, phảng phất viễn cổ mãnh thú sắp giá lâm bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn độc trên núi trống không màu xanh biếc độc vụ giờ phút này cũng là ba đào mãnh liệt vô tận đích màu xanh biếc độc vụ hướng tới tế đàn vọt tới, toàn bộ đều bị cự thạch hấp thu, cự thạch thượng đích màu xanh biếc văn tự càng phát ra đích rõ ràng liễu. Vạn độc tông đích người tu chân giờ phút này hoảng sợ vô cùng, tế đàn đích hơi thở mạnh mẽ hung lệ cùng cửu thiên huyền nữ tản mát ra tới vương giả uy áp đại không giống nhau, thiên tiên lấy hạ đích người tu chân giờ phút này đô đã quỳ xuống trước trên mặt đất, bọn họ trong lòng tràn ngập sợ hãi, không biết đỉnh núi tế đàn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Qua ước chừng có một canh giờ cửu thiên huyền nữ mới ngừng lại được, của nàng sắc mặt có chút tái nhợt, Tiết Lăng Vân không khỏi được đem tay nàng kéo, nhẹ giọng nói. Huyền nhân, ngươi không có chuyện tình đi. Cửu thiên huyền nữ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng hướng về phía Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Vừa rồi nọ một cái canh giờ ta thi triển liễu thập vạn bát ngàn cái bất đồng nói quyết, trong cơ thể chân nguyên tiêu hao hầu như không còn. Nếu như không ra đoán trước nói, thạch trung người đem sẽ ở không lâu sau khi sống lại. Cách chương.